Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 167, đưa mèo. Mặc dù thôi ra hai năm này còn có chút không may, nhưng năm nay thu hoạch ngược lại là rất tốt, hạt thóc thu được cũng nhiều, bán một chút trả Lâm thị nợ, hiện tại thừa miễn cưỡng cũng đủ người một nhà ăn, cái này đậu phộng kết đến cũng tốt, móc ra cơ hồ từng cái sung mãn. Còn cực ít có loại kia chưa nảy nở tiểu hoa sinh. Dạng này được mùa thôi Thế Phúc tự nhiên cao hứng. Một đào trở về giật lá cây liền không kịp chờ đợi cho nữ nhi đưa tới. Thôi Vi hái được một viên đậu phộng xuống tới. Cũng không lo được cấp trên bùn đất. Nhịn không được một bên liền lột ra bản thân ăn sống rồi hai viên. Cùng phơi khô sau củ lạc khác biệt. Sinh đậu phộng tương nước càng đầy. Hơn nữa còn mang theo một tia mới từ trong đất móc ra mùi thơm ngát khí tức. Nàng nghĩ đến mình trong phòng bếp lần trước mua gia vị bên trong còn giống như có bát giác. Cyanide, hồi hương những vật này. Lập tức trong lòng liền tới chú ý. Nàng nhìn xem cái kia giỏ bên trong đậu phộng. Chỉ sợ ước chừng tầm 10 cân. Ngẩng đầu liền hỏi, cha, ngươi cho ta đưa nhiều như vậy đậu phộng tới. Nương không nói a. Nàng nói cái gì, ngươi một mực ăn chính là, muốn là ưa thích, ta còn có hai khối thổ không có đào, đến lúc đó cho ngươi thêm đưa chút tới, tam lăng không thể so với ngươi nghe lời, ở chỗ này cho ngươi thêm phiền phức đấy, trong nhà trước đó toàn dựa vào ngươi, hiện tại còn thiếu nhiều như vậy đồng bạc, bằng không đều nhịn không nổi, một chút đậu phộng nàng dám nói cái gì, thôi Thế Phúc một bên cười cười. Trên mặt giữ lại dâu ria liền đi theo rung động bắt đầu chuyển động. Hai năm này hắn già đến đặc biệt nhanh, giống như là lưng đều có chút cong lên. Hắn không chỉ là phải nuôi lấy người một nhà, còn muốn nuôi Thôi Kính Trung như thế con trai. Thôi ra bên trong chi tiêu xa so với tiểu loan thôn cùng thôn người phải hơn rất nhiều. Trong nhà làm việc nam đinh lại không nhiều, Thôi Thế Phúc cả người nấu hơn nhiều. Tự nhiên liền nhanh già, liền lên về nhìn thấy Dương Thị lúc đều gặp nàng bên mặt thêm không ít tóc trắng. Chỉ là không biết nàng về sau như biết mình coi là có thể đáng tin con trai cuối cùng kỳ thật. Không đáng tin cậy lúc, nên làm cảm tưởng gì? Cha, cái này đậu phộng ngài dứt khoát bán cho ta đi, cũng đừng ra bên ngoài bán. Nếu không ngài sang năm loại khác địa, ta cho ngài tìm tốt việc làm. Đảm bảo ngài một năm thu hoạch so trồng trọt nhiều cao hơn nhiều. Cũng nhẹ lòng một ít thôi vì nghĩ nghĩ. Thở dài, một vừa đưa tay khuấy động lấy giỏ bên trong đậu phộng. Một bên liền ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc nói. Nàng mua cái kia sao sao mẫu đất người bên ngoài không biết là nàng. Nhưng trên thực tế bây giờ lại là ở trong tay nàng đầu. Nàng là chuẩn bị muốn chờ trận này ngày mùa quá khứ liền mời người đem thổ địa vây. Miễn cho người khác một người tới hái một chút, nếu là chỉ tham cái thèm ăn đến lúc đó hoa quả thành thục có người ăn mấy khỏa liền thôi. Coi như sợ có chút đứa bé nghịch ngợm, hoặc là đại nhân cố ý suy nghĩ nhiều hái một chút. Bởi vậy mới quyết định tốn ít tiền đem vây quanh, lại mời người chất nước quả. Đến lúc đó sẽ giúp bận bịu chiếu cố cùng hầu hạ một chút. Tùy thời có thể nhìn qua, cũng tốt đề phòng người khác trộm. Nàng trước kia liền muốn mời Thôi Thế Phúc đến cho mình làm money đến lúc đó cho hắn phát thêm. Chút tiền công chính là, bất quá nàng trước đó chính là không cam tâm, cảm thấy dạng này tiền cuối cùng sẽ tiện nghi Thôi Kính Trung mà thôi. Bây giờ thấy Thôi Thế Phúc, Thôi Vi cũng không nhịn được. Liền đem chính mình trước đó ý nghĩ trong lòng sách ra. Thôi Thế Phúc sửng sốt một chút, tiếp lấy lại ha ha nở nụ cười. Hiển nhiên không có đưa nàng cái này nói muốn cho hắn tìm đường sống lời nói để ở trong lòng. Chỉ coi nàng là quan tâm mình mà thôi. Tâm trung đại an ủi, một bên cạnh đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Một bên cười nói, cái kia lại nói chính là, Vi Nhi. Cái này đậu phộng ngươi muốn là ưa thích ăn, dứt khoát cha cũng không bán, thu về sau, toàn đưa tới cho ngươi, dù sao cũng không đáng đương tiền gì, chính là mấy trăm đồng bạc mà thôi, thôi ra chính mình cũng trôi qua dạng này khó khăn. Thôi Vi nơi nào sẽ chiếm hắn tiện nghi, nghĩ nghĩ lúc này cũng không nói muốn mua đậu phộng. Hiện tại nàng nếu là đem tiền cho Thôi Thế Phúc, hắn chắc chắn sẽ không muốn. Chẳng bằng chờ hắn đem đậu phộng đưa tới lúc lại cho hắn tiền. Thôi Thế Phúc gặp nàng gật đầu không có nói thêm nữa. Hài lòng liền cười cười. Một vừa nhìn sắc trời không còn sớm. Cự tuyệt Thôi Vi để hắn lưu lại ăn cơm chiều. Bản thân liền phải đi về. Vừa ra đến trước cửa cùng Thôi Vi dặn dò. Hôm nay 14 tháng 7. Đây chính là cách quỷ môn quan mở rộng không nhiều lắm một lát công phu thời gian. Hai người các ngươi đứa bé liền đừng đi ra ngoài. Người ta bốn phía đều tại hát nước cơm. Nếu là ra ngoài va chạm sẽ không tốt. Tại cái này tiểu loan thôn có nửa tháng 7. Quỷ loạn thoan thuyết pháp. Vừa đến cái này thời tiết rất nhiều người liền đều cho rằng nhà mình đã chết thân nhân còn đang chờ. Trong nhà cho một miếng cơm ăn. Bởi vậy sẽ cầm chén xếp vào ngâm lạnh nước sôi cơm ngã úp tại ven đường. Khi thì tiểu loan thôn đều có thể nhìn thấy những vật này. Rõ ràng Thôi Vi trong lòng còn cảm thấy đối với những chuyện này bán tín bán nghi. Thế nhưng là bị Thôi Thế Phúc vừa nói như vậy. Lại nhìn bên ngoài tối như mực. Bốn phía liền ánh trăng đều không có. Lập tức trong lòng liền có chút hiện sợ hãi. Vội vàng nhẹ gật đầu. Đưa tiễn Thôi Thế Phúc. Thôi Vi đem cửa bận bịu đóng lại. Quay đầu nhìn thấy Thôi Kính Bình cũng là xanh cả mặt bộ dáng. Một bên nhỏ giọng cùng nàng so cái ánh mắt, hai huynh muội liền quỷ chữ cũng không dám nói. Tâm lĩnh thần hội liền nhẹ gật đầu. May mắn còn không phải một người ở. Có người bồi tiếp ngược lại cũng còn tốt. Thôi Vi lại để cho Thôi Kính Bình đánh chút nước ra. Cầm cái bình thường rửa rau chậu gỗ tử đem đậu phộng rót hơn phân nửa đi vào. Một bên ngồi xổm xuống trà sát mấy lần. Như thế lặp đi lặp lại rửa 4-5 lội. Cái kia đậu phộng cấp trên bùn liền ít đi không ít. Thẳng đến vừa vò đến mấy lần, Thôi Vi cũng sợ nước không đủ dùng. Bây giờ sắc trời tối như mực, nếu như chờ hạ không có nước liền phiền toái. Nàng mới đưa đậu phộng cầm một cái lớn kia hốt rác nhấc lên. Rửa sạch sẽ về sau đậu phộng nhìn cực kỳ khả quan. Trắng mập mạp một cái, Thôi Vi đầu tiên là cầm kia hốt rác phơi tại trong viện nhậm gió thổi. Cái kia hắc bối cùng Thôi Kính Bình đến lúc này đều đói. Vây quanh nàng thẳng đảo quanh, nàng vội vàng tiến trong phòng bếp làm đồ ăn. Một bên còn chưa kịp ăn, lại rửa sạch nồi xào thơm chút kho liệu. Tiếp lấy tăng thêm xì dầu, lại thả một muỗng nhỏ mắm tôm đi vào. Cầm chiếc đũa dính nước nếm nếm hương vị, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Ra ngoài đem rửa sạch đậu phộng lấy đi vào ngược lại đến trong nồi. Nhìn xem những cái kia trước đó chuẩn bị cho tốt nước chát vừa vặn đem đậu phộng ngập đến. Lại đi lò bên trong thêm một chút bắp ngô hạt nhân. Lúc này mới rửa khuỷu tay lấy đồ ăn đi ra. Vừa đang ăn cơm, trong nồi đậu phộng liền tán phát ra trận trận mùi thơm đến. Hấp dẫn đến Thôi Kính Bình đến mấy lần cũng nhịn không được nghĩ thả chiếc đũa phải chờ đợi ăn đậu. Phộng, Thôi Vi chừng mắt liếc hắn một cái. Một bên bưng bát đào cơm, tam ca, chờ ngươi muốn ăn ta có thể không ngăn ngươi, nhưng nếu là chỉ muốn ăn đậu phộng không ăn cơm, khó mà làm được, chờ sau đó không ăn cơm liền đậu phộng đều không cho phép ăn. Lúc này Thôi Thế Phúc lấy tới đậu phộng ước chừng tầm 10 cân. Thoáng một cái Thôi Vi chỉ nấu 3-4 cân dáng vẻ. Hai huynh muội ăn, lại không người đến đoạt, mặc hắn ăn đủ đều được. Nơi nào cần phải hiện tại liền nhớ. Hai người vừa nói chuyện, bên ngoài liền tiếng gõ cửa truyền tới. Cái này thời tiết, cũng không biết là người nào sẽ tới. Thôi Vi bản năng nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc chững chạc đàng hoàng nói với tự mình đừng đi. Ra ngoài chạy loạn quỷ tiết, lập tức lông tơ liền dựng đứng lên. May mắn tại bên ngoài cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái. Mà lại là vốn nên số 15 mới sẽ trở lại nhiếp thu nhiễm mani Thôi Vi nhìn thấy trong ngực. Hắn không biết ôm cái thứ gì, trắng mượt mà một đoàn, liền vội có chút kinh hỉ nói. Nhiếp đại ca trở về, nàng vừa nói xong, một bên ló đầu ra ngoài nhìn, liền thấy nhiếp thu nhiễm xe ngựa cũng sau lưng hắn. xem ra dĩ nhiên không giống như là trước hồi Quá Nhiếp ra dáng vẻ. Thôi Vi lập tức lấy làm kinh hãi. Nhiếp đại ca còn không có trở về qua, trực tiếp lại tới, Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại cũng không có khách khí với nàng. Mặc dù lần trước hai người gặp xà về sau Thôi Vi đối với hắn giống như là như trước kia không có gì khác biệt, nhưng không còn có nói không gả hắn. Nhiếp Thu Nhiễm một bên tiến đến, trong viện Thôi Kính Bình vội vàng cũng ra đón, một mặt thay hắn lôi kéo mã đi vào nhà, một bên liền nghe Nhiếp Thu Nhiễm nói, ta mang cho ngươi đồ vật trở về, lần trước ngươi không phải nói muốn tìm chỉ mèo bắt con chuột. Ta lần này kéo người mang cho ngươi chỉ lợi hại, nói xong. Nhiếp Thu Nhiễm liền đưa tay vặn lấy trong ngực cái kia vật nhỏ cổ. Một bên nhấc lên lung lay, cái kia màu ngà sữa một đoàn tiểu đông si tân lúc bất mãn. Quơ quơ móng vuốt, một bên trong miệng kêu lên, meo, meo, là chỉ tuyết trắng mèo ba tư. Thoáng một cái Thôi Kính Bình lập tức liền hưng phấn lên. Lúc này mèo ba tư cũng không giống như hiện đại lúc khắp nơi có thể thấy được, mà là chân chính hiếm lạ đồ vật. Mèo này thoạt nhìn như là vừa ra đời cũng không lâu lắm dáng vẻ. Đại khái chỉ so với bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng tinh thần ngược lại còn tốt, tiếng kêu kia nãi thanh nãi khí. Cái này vật nhỏ bình thường là bị người coi làm sủng vật nuôi. Thôi Vi nghĩ đến lần trước mình trong phòng bếp phát hiện con chuột, đưa nàng dọa gần chết sự tình, về sau cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói nghĩ nuôi chỉ mèo bắt con chuột. Hắn nói đem chuyện này túi ở trên người hắn, vốn cho là hắn sẽ cho mình bắt chỉ phí mèo trở về. Ai ngờ hắn dĩ nhiên nắm như thế một cái màu ngà sữa mèo con trở về. Thôi Vi lập tức khóe miệng không được quát, một bên tiếp nhận mèo con ôm vào trong ngực. Vật nhỏ một úp sấp nàng lồng ngực trong miệng liền phát ra, khò khè thanh âm. Con mắt nửa híp, giống như là muốn ngủ thiếp đi. Mượn trong phòng ngọn đèn hôn ám, cái kia con mắt nhìn xem giống như là hai viên bảo thạch. Làm đến trong suốt, một bên dùng đầu tại trong ngực nàng cọ sát, một bộ làm nũng dáng vẻ. Bộ dáng này nơi nào giống như là hung tàn đến có thể bắt con chuột. Thôi Vi có chút im lặng. Hoài nghi giống như nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, gia hỏa này luôn luôn đặc biệt thích màu trắng lông tơ hệ đồ vật. Cái này sẽ không phải là chính hắn vẫn nghĩ nuôi, nhưng đáng tiếc lại không có cớ gì có thể nuôi. Lúc này nghe được mình muốn mèo, thuận thế liền nắm trở về a. Ý nghĩ của nàng mặc dù không có nói ra, nhưng ở trên mặt cái gì đều biểu hiện ra. Nhiếp Thu Nhiễm cười ôn hòa hai tiếng, một bên hướng Thôi Vi nói. Vi Nhi, ngươi đem cái này vật nhỏ để xuống đất, ngươi sẽ biết, có thể thông nhân tính. Ta thật vất vả mới nhờ Tần Hoài tên kia tìm cho ta đến. Nếu không phải ngươi muốn, ta nơi nào sẽ mua, nói câu nói sau cùng lúc. Thanh âm có chút nhẹ, con mắt nhẹ nhàng hai lần, biểu tình kia xem xét chính là chột dạ. Thôi Vi mí mắt nhảy càng hung, lại là đem mèo bỏ trên đất. Tiểu gia hỏa nhìn như còn có chút sợ người lạ dáng vẻ. Ỉ lại nàng bên chân không chịu đi. Một bên làm nũng miêu miêu kêu. Một bên đem cằm tại nàng mơ u bàn chân bên trên cọ sát hai lần. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P69 xu gạch nối dấu lớn converter. Lạc Mê Trang, hết chương.